Chiếc đuôi nhỏ giấu trong tim. Chương 65-66, 65, bất ngờ ập đến 66, mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 65, bất ngờ ập đến. Từ lúc Nghiêm Nhất Thành rời khỏi nhà cho đến hơn 12 giờ đêm vẫn chưa quay về. Hình Sở Nhan có gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy. Quả thật, từ trước đến nay Hình Sở Nhan đã quá để tâm đờ ến việc trả thù nhà họ Trần mà quên đi việc phải trân trọng hạnh phúc đang có. Thậm chí cô đã từng ngây ngô nghĩ rằng Nghiêm Nhất Thành sẽ hiểu và thông cảm. Nhưng qua phản ứng của anh lúc nói ra mọi chuyện, cô cũng đã nhận ra anh không dễ chấp nhận chuyện cô rời đi. Hình Sở Nhan cũng đã cho rằng 4 năm hay 7 năm yêu xa đều chưa phải vấn đề lớn nhất, mà vấn đề nằm ở giai đoạn mở đầu và kết thúc của mối quan hệ yêu xa. Nếu ngay mở đầu đã phải kết thúc, Hình Sở Nhan không còn đủ dũng khí để làm theo ý mình, hoặc là buông bỏ hận thù để bình yên ở bên cạnh Nghiêm Nhất Thành, hoặc là chấp nhận đánh đổi tình cảm của anh để tiếp tục kế hoạch đặt ra với nhà họ Trần. Một trong hai, Hình Sở Nhan chỉ có thể đưa ra một lựa chọn duy nhất. Đã nửa đêm, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành ngủ không thẳng giấc. Ra vào vài lần vẫn thấy Hình Sở Nhan ngồi ở bậc thềm trước nhà chờ anh. Bà khẽ thở dài một tiếng, buộc phải lên tiếng nhắc. Con đi ngủ trước đi, đợi mai nó bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Hình Sở Nhan bỗng gục đầu về trước, đôi vai run lên bần bật, tiếng nức nở thi thoảng lại xen giữa không gian tĩnh lặng. Cô mất khống chế cảm xúc òa khóc, nghẹn ngào lắc đầu, con không muốn ngủ, con chỉ muốn Nhất Thành thôi. Bà ngoại anh lần nữa không nhịn được mà thở dài. Trong sự việc lần này bà muốn để cả hai tự bàn bạc quyết định. Bởi chuyện tình cảm là của Nghiêm Nhất Thành và Hình Sở Nhan. Tương lai của thứ gọi là gia đình cũng là thuộc về cả hai. Nghiêm Nhất Thành, nếu cậu dám buông tay mình dù chỉ một lần, mình chắc chắn cậu sẽ mất mình vĩnh viễn về sau. Nằm trên sofa trong phòng Hà Chấn Kiệt, trong lúc Nghiêm Nhất Thành ngủ quên, lời nói của Hình Sở Nhan chợt thoáng qua khiến anh giật mình tỉnh dậy. Nghiêm Nhất Thành chậm chạp ngồi lên, nhìn qua phía Hà Chấn Kiệt vẫn đang ngồi trước máy tính. Uể oải hỏi, mấy giờ rồi? Hà Chấn Kiệt nhìn số giờ hiển thị ở góc màn hình máy tính, lên tiếng đáp, hơn 12 giờ. Nói rồi Hà Chấn Kiệt xoay đầu quan sát Nghiêm Nhất Thành. Thấy anh đứng dậy định ra về, cậu ta liền nhanh chóng nhắc nhở. Nè, mày đừng tự làm phức tạp vấn đề. Mày là bạn trai Sở Nhan chẳng lẽ không nhận ra suy nghĩ của cô ấy rất đơn giản sao? Nếu Sở Nhan thật sự là người biết tính toán cho tương lai, liệu cô ấy sẽ cam chịu tìm đường chết để giải thoát khi bị chèn ép giống như ngày trước à? Bắt gặp dáng vẻ tập trung lắng nghe của Nghiêm Nhất Thành, Hà Chấn Kiệt thận trọng đề cập thêm. Nói như vậy cũng không phải chê đầu óc của Sở Nhan. Có những chuyện cô ấy làm rất được việc đấy chứ. Có điều mày không nhận ra sao? Nghiêm Nhất Thành khẽ nhíu mày khó hiểu, nóng vội hỏi ngược lại. Nhận ra cái gì? Sở Nhan ngày trước rất được nhưng càng ở bên mày, cô ấy lại càng sinh ra tính ỷ lại. Cho dù Sở Nhan làm chuyện tốt hay chuyện xấu mày đều ủng hộ. Có sai thì chỉ cần nũng nịu vài câu mày đã bỏ qua. Lâu dần thành thói quen, cô ấy cũng dần hành động theo cảm xúc. Muốn gì tự ý làm nấy vì biết đã có mày hậu thuẫn. Nếu có muốn trách, phải trách chính bản thân mày đã chiều hư Sở Nhan. Câu trước vừa dứt, Hà Chấn Kiệt còn tự tin bổ sung thêm một câu chắc nịch. Tao dám lấy nhan sắc này ra cá cược. Chỉ cần mày đẩy Sở Nhan ra khỏi phạm vi bao bọc của mày, chưa đến 12 tiếng cô ấy cũng không trụ nổi đâu. Huống chi là mỗi người sống mỗi đất nước. Nghe Hà Chấn Kiệt nói, Nghiêm Nhất Thành không hề phủ nhận. Bởi những gì cậu ta nói đều là sự thật. Nghiêm Nhất Thành biết rõ Hình Sở Nhan rất xem trọng mình, nhưng khi nghe cô đề cập đến chuyện theo nhà họ Trần ra nước ngoài để chờ ngày trả thù, anh không thể không tức. Con người của Hình Sở Nhan thật sự suy nghĩ rất đơn thuần nhưng lại thích tỏ vẻ nguy hiểm. Thậm chí như Hà Chấn Kiệt nói, cô luôn hành động theo cảm tính nhất thời, lại thường nhìn đời một cách phiến diện. Chính vì vậy, muốn Nghiêm Nhất Thành buông tay để mặc Hình Sở Nhan tùy ý, anh tuyệt đối không làm được. Hơn nữa, nếu không răn đe tư tưởng sai lệch của Hình Sở Nhan, chẳng khác nào Nghiêm Nhất Thành đang tiếp tay phá hủy tương lai của cô. Rời khỏi nhà Hà Chấn Kiệt, Nghiêm Nhất Thành quay về nhà mình bằng xe ôm. Đến đầu ngõ lớn anh xuống đi bộ vào trong. Ngay khi Nghiêm Nhất Thành sắp rẽ vào hẻm, ánh đèn pha ô tô từ trong rọi ra khiến anh chói mắt phải lùi bước nép gọn một bên. Chiếc xe 7 chỗ màu đen chạy ngang qua. Thấp thoáng trong tiếng động cơ bỗng vang lên âm thanh va đập. Nghiêm Nhất Thành đưa mắt nhìn nhưng chỉ thấy cửa sổ xe toàn một màu đen. Tuy nhiên Nghiêm Nhất Thành không để ý quá nhiều. Trong lòng anh vẫn đang nôn nóng về nhà vì biết Hình Sở Nhan vẫn đang chờ cửa. Chỉ là không ngờ khi chiếc xe kia vừa lướt qua, tiếng hô hoán từ trong con hẻm vang lên càng lúc càng lớn. Hàng loạt tiếng bước chân vội vã dẫm trên mặt đất. Chẳng mấy chốc từ bà ngoại Nghiêm Nhất Thành đến hàng xóm già trẻ đã xuất hiện trước mắt anh. Giữa lúc Nghiêm Nhất Thành còn đang ngớ người hoang mang, những giọng nói gấp gáp đã đua nhau thốt lên. Sở Nhan bị nhà nội nó bắt đi rồi. 66. Mưu tính. Có lẽ ông bà nội Trần cũng đã phòng hờ trước trường hợp Hình Sở Nhan thay đổi quyết định. Vậy nên ngay khi cô gọi điện chọn ở bên cạnh Nghiêm Nhất Thành, hai ông bà cũng chẳng ngần ngại hành động mạnh tay. Riêng Hình Sở Nhan quả thật không ngờ đến ông bà nội Trần có thể ngang nhiên bắt ép cô ở ngay trên địa bàn của người khác. Đối với chuyện bắt Hình Sở Nhan về, ông bà nội Trần dường như không còn đơn giản muốn có người nối dõi thừa kế sự nghiệp, mà hiện giờ họ cần cô để dự trù cho một kế hoạch khác. Hình Sở Nhan bị đưa một căn biệt thự xa lạ, thậm chí còn bị nhốt trong một căn phòng trên tận lầu 3. Điện thoại cá nhân cũng bị lấy đi mất. Ngoại trừ cửa xuống nhà bị khóa thì chỉ còn cửa sổ. Tuy nhiên nếu Hình Sở Nhan nhảy xuống không gãy chân cũng sẽ bị vệ sĩ bên dưới túm được. Bởi ngoài hai tên vệ sĩ đi theo ông bà nội Trần lúc đến bắt cô thì xung quanh biệt thự đã có sự xuất hiện nhiều tên khác giám sát. Hình Sở Nhan vừa sốt ruột vừa tức đến run người. Nhưng sau cùng cô chỉ có thể tự trách bản thân đã quá nóng vội đưa ra quyết định. Thêm nữa là sơ suất không đề phòng ông bà nội Trần. Ngồi trên mép giường, Hình Sở Nhan thẫn thờ nghĩ về Nghiêm Nhất Thành. Cô thật sự muốn biết anh sẽ lo lắng tìm cô, hay sẽ thuận theo những ý đã nói trong lúc ăn tối mà để cô đi. Giữa lúc Hình Sở Nhan đang chìm trong trạng thái dần mất bình tĩnh, tiếng cửa bật mở chợt truyền tới từ phía sau lưng. Cô theo phản xạ xoay đầu nhìn. Bà nội Trần cầm theo ly sữa bước vào với nụ cười trìu mến. Có điều thấp thoáng bên ngoài cửa lại là vệ sĩ canh gác. Chuyện chính ở TAU Huyền MTIUYE nặng N.VN. Hình Sở Nhan lạnh lùng quay mặt chỗ khác. Bất mãn lên tiếng. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, sao hành động chẳng để con cháu nể. Bà nội Trần vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Hình Sở Nhan. Sau đó bà mới từ tốn đáp, Sở Nhan, sau này con sẽ hiểu những gì ông bà đang làm là vì con. Tương lai của con không phải ở khu ổ chuột nghèo nàn, càng không nên gắn bó với một người không thể cho con một tương lai sáng lạn. Nói rồi bà nội Trần chợt đặt một tay lên vai Hình Sở Nhan. Dụng ý nhắc, ông bà cũng đã sớm đoán con sẽ thay đổi quyết định vì cậu ta. Nhưng dù sao cũng không thể trách con. Vì một khi yêu vào con người ta đều sẽ mất lý trí. Một bên khóe môi của Hình Sở Nhan hơi nhếch lên. Cô điềm nhiên đẩy tay bà nội Trần ra khỏi vai mình, hờ hững đáp trả. Tiếc là bây giờ tôi thà chết trong sự mê muội với Nhất Thành, còn hơn tự hủy tương lai trong tay nhà họ Trần. Nghe đến đây, ấn đường bà nội Trần hơi trao lại nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái thông thường. Bà khẽ cười, thẳng thắn hỏi, chẳng phải con cũng xem trọng tiền nhà họ Trần hơn cậu ta nên ban đầu mới chấp nhận theo ông bà sao? Hình Sở Nhan nhất thời ngẩn người. Dường như cô đã hiểu được cảm giác của Nghiêm Nhất Thành khi nghe đến việc cô chọn theo ông bà nội Trần. Lấy lý do là vì cô muốn đoạt hết tiền của họ biến thành của riêng trả thù. Thực chất tất cả cũng giống như một cái cớ. Bởi thứ Hình Sở Nhan nhắm vào đúng là tiền của họ. Hình Sở Nhan vì muốn tiền của nhà họ Trần, cô đã chọn rời xa Nghiêm Nhất Thành. Hiện tại trong Hình Sở Nhan chỉ còn là sự hối hận. Hối hận vì đã không suy nghĩ kỹ càng. Hối hận vì đã không bàn bạc với Nghiêm Nhất Thành trước mà tự ý đưa ra quyết định. Bà nội Trần bỗng nhiên nắm lấy bàn tay của Hình Sở Nhan rồi đặt ly sữa lên. Trước khi rời đi bà còn ẩn ý ám chỉ. Ông nội rất không vui vì con đột ngột thay đổi ý định nhưng giờ thì muộn rồi. Con nên ngoan ngoãn thực hiện đúng giao ước ban đầu. Nếu không người gặp rắc rối không phải là con, mà là cậu ta và bà của cậu ta. Tương lai còn dài, có lẽ con cũng không muốn cậu ta vì con mà phải bước vào đường cùng. Đúng không? Truyền đạt xong mục đích chính, bà nội Trần thư thả rời khỏi phòng. Hình Sở Nhan siết chặt ly sữa trong tay. Phút chốc không kìm nén được cơn giận bùng phát mà thẳng tay ném chiếc ly vào vách tường đối diện. Tiếng thủy tinh vỡ toang cũng không bằng tiếng lòng của Hình Sở Nhan tan nát khi nhận thức ra mọi chuyện. Nước mắt uất nghẹn trong cô cuộn trào. Đầu óc biến thành một mảng trắng xóa trống rỗng. Thân thể cô cũng vì cơn giận lại run lên mất kiểm soát. Giữa không gian tĩnh lặng bất ngờ bị phá tan bởi tiếng hét điên loạn của Hình Sở Nhan. Ngay cả những tên vệ sĩ dưới sân cũng giật mình. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên căn phòng có cửa sổ sáng đèn. Phía căn phòng đối diện, sau khi nghe thấy tiếng la hét của Hình Sở Nhan, bà nội Trần nhìn qua chồng đang ngồi uống trà cạnh cửa sổ. Bất an mở lời, nhỡ như, con bé nó làm bậy để phản kháng thì sao? Ông nội Trần trước sau vẫn vô cùng điềm tĩnh, trong giọng nói còn lộ ra vài ý tự tin. Chỉ cần nó còn thích thằng nhóc kia, nó sẽ không dám đâu. Dừng lại một chút, tông giọng của ông nội Trần bỗng hạ thấp. Sở Nhan nó không tự nguyện thì chúng ta tìm người áp chế nó. Bà nội Trần ngồi xuống ghế bên cạnh chỗ ông nội Trần. Bà không nhịn được thở dài một hơi. Lo lắng dò hỏi. Cậu học trò đó của ông liệu có thật sự trung thành không? Tôi sợ. Sợ cái gì mà sợ? Ông nội Trần mất kiên nhẫn cắt ngang. Âm điệu có hơi lớn tiếng. Gia đình cậu ta có thua kém gì chúng ta? Hơn nữa cậu ta là người ăn học cao. Lại đi cùng tôi từ những ngày mới thành lập công ty ở hải ngoại. Tôi hiểu rất rõ con người cậu ta thế nào. Nếu Sở Nhan đã không muốn tiếp quản công ty thì để nó kết hôn sinh con với cậu ta. Lúc đó không những có thể ràng buộc về pháp lý mà còn có thể ràng buộc về máu mủ. Để cậu ta thừa kế sự nghiệp của tôi. Vả lại, đợi một khi gạo nấu thành cơm, Sở Nhan sẽ tự khắc quên thằng nhóc nghèo kia thôi. Cách chương.